Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163. Chương 1163. Bật hack. Lúc này, cái kia ngư dân đầu lĩnh lắc đầu lại nói: "Thật có lỗi, vị đạo trưởng này, chúng ta còn muốn đánh cá cầu sinh, mỗi ngày đều muốn bị bơm nước, thực sự không có thời gian nghe ngươi đường." "Ha ha, nếu như ta đường có thể để các ngươi đạt được cá càng nhiều, vậy các ngươi có nghe hay không?" Phương Ninh tự tin nói. "Vậy chúng ta nhất định phải nghe một chút." Mấy cái ngư dân tâm động, vội vàng nói khích: "Đạo trưởng có phải hay không muốn truyền thụ pháp thuật, giáo cho chúng ta bắt cá a?" "Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không có nghe qua một câu a? Thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Chỉ có mình nuôi cá, mới có ăn không hết cá." Phương Ninh thản nhiên nói. "A, không nghe nói qua." Các sắc mặt lập tức lạnh nhạt đi. Phương Ninh cũng không sẽ dạy thụ đối phương cái gì lưới kéo cao cấp kỹ thuật. Hắn trải qua thế giới của mình khảo thí, lại thêm trước kia kinh lịch, biết rõ nhân tính chi ác. Bọn hắn hội đem cá lớn cá con toàn vét sạch, cá bột vậy sẽ không lưu lại. Cái này cũng không thể trách bọn hắn ác độc. Căn nguyên thì là hoang dại cá không có quyền tài sản. Ai trước mò được liền là ai. Đã như vậy, tại cạnh tranh phía dưới, tự nhiên là bất luận cái gì cá đều trước mò được tay lại nói. Địa cầu thời đại liền xem như có đừng cá kỳ, có mắt lưới không chế, vẫn là ức chế không nổi ngư nghiệp tài nguyên mấy năm liên tục trượt. Không biết bao nhiêu duyên hải đều là héo úa một mảnh. Hắn truyền thụ một thiên nuôi cá phương pháp, dù sao trên tay liền để đó thiên thư, tri thức trồng chất ước vạn. Các ngươi nhìn, bần đạo muốn truyền cho các ngươi một thiên tang cơ cá đường biện pháp, bất quá hắn vừa mở cái đầu. Cái kia chút ngư dân liền giải tán lập tức. Cái gì đó, nguyên lai không phải pháp thuật, còn không phải như thế muốn vất vả làm việc. Cuối cùng còn không phải muốn tiện nghi vương lão gia. Bao quát ngư dân thủ lĩnh ở bên trong. 4-5 cái ngư dân giải tán lập tức, tiếp tục đánh bắt cá. Chỉ có một cái nhất là gầy nhỏ ngư dân lưu lại. Mắt ba ba nhìn lấy hắn. "A, ngươi vì sao a không đi?" Phương Ninh kiên nhẫn đường. "Ta cảm thấy đạo trưởng đã hành đạo, khẳng định nghĩ đến chu toàn, sẽ không chỉ dạy cho chúng ta một cái loại điện nuôi cá biện pháp, mà không quản cuối cùng thu hoạch có phải hay không có thể tới trong tay chúng ta." Cái kia gầy nhỏ ngư dân nói xong, nói: "Đúng vậy a, vậy trước tiên đi giải quyết trong miệng các ngươi vương lão gia đi." Phương Ninh thản nhiên nói. Phía trước dẫn đường, cái kia gầy nhỏ ngư dân lập tức thu lưới đánh cá, lên một đầu thuyền hỏng, mang theo Phương Ninh hướng Hà Bắc phương vạch tới. "Ai, các ngươi là từ chỗ nào sinh sôi mà đến?" Phương Ninh thuận miệng hỏi. "Hồi bẩm đạo trưởng, chúng ta cái thôn kia gọi Vương Gia Thôn, là từ Thiên Hà quận di chuyển tới, di chuyển đến phụ cận đã có 5-6 năm quang cảnh. Lúc ấy là quan phủ tổ chức cưỡng ép di chuyển, 10 người bên trong chết 4-5 cái a." Gầy nhỏ ngư dân than thở đường. "Cha mẹ ta liền chết tại trên đường. Ai, đây đều là nơi đây thiên địa không có nhân ái chi đạo a, cho nên chúng sinh đều là khổ." Phương Ninh làm bộ nói. "Đạo trưởng nói gì vậy? Chẳng lẽ không phải bởi vì quan phủ hữu lực, chúng ta tiểu dân bất lực mới đưa đến dạng này mà?" Gầy nhỏ ngư dân hiển nhiên cực kỳ có ý tưởng. "Quả nhiên là mặt đất phương xuất thân. Ha ha, nếu như ngươi biến thành hữu lực người, ngươi lại sẽ như thế nào đi làm?" Phương Ninh hỏi lại đường. "Vậy ta cùng quan phủ các lão gia cũng kém không nhiều a. Thiên Hà quận người nhiều ít đất, nhưng mọi người ai cũng không muốn tới này hoang dã khai thác, chỉ có thể cưỡng ép di chuyển." Gầy nhỏ ngư dân đường. "Cái này là vì sao?" "Bởi vì mở hoang biến thành quen địa, cuối cùng cũng là các lão gia, rơi không đến tiểu dân trong tay, còn không bằng tại quê quán bên trong sống qua, gầy nhỏ ngư dân bản năng đường, cho nên bần đạo cái này nhân ái chi đạo, liền hay là để cho người ta người tương thân tương ái. Thế giới tràn ngập chính nghĩa, như thế liền không có người cướp đoạt người khác trái cây. Mọi người mới có tâm tư khai khẩn hoang địa. Phương Ninh đường, lão gia chẳng lẽ nói đùa? Rất nhiều người liền phụ mẫu đều không để ý tới, chỗ nào còn có thể lo lắng người khác. Gầy nhỏ ngư dân một mặt không nhìn đường, liền nói Vương lão gia đi, hắn cha chết rồi, hắn đều không bỏ được lấy lòng quan tài, thà rằng cung phụng hòa thượng đạo sĩ, ngươi tin hay không, ta có thể để ngươi cái kia bá đạo vương gia lão gia biến thành nhân ái người. Phương Ninh hỏi lại đường. Tin, 100.000 cái tin. Đạo trưởng có đại thần thông, ngài thi một cái pháp thuật, cái kia vương lão gia còn không dọa đến ngoan ngoãn nghe lời. Gầy nhỏ ngư dân một mặt lấy lòng nói, ngươi ngược lại là cái thông minh a. Phương Ninh có chút bất đắc dĩ, vậy mà tại một cái bản địa thổ dân trước mặt đều không cách nào trang bức, cái này còn cao đến đâu. Không sai, hắn liền hay là dùng thiên thư liên minh hệ thống bình đài đến khiến cho cái kia vương lão gia biến thành nhân ái người. Về phần cải tạo vương lão gia, hắn căn bản không có cái kia tâm. Cải tạo một người có bao nhiêu khó, hắn nhưng là nhìn qua chuyện phiếm một trận. Phương Ninh đi theo gầy nhỏ ngư dân đi vào một chỗ đại thôn trang, nhìn qua đến có cái hơn 1.000 người, rất lớn một cái thôn. Phương Ninh chấn động trong lòng, xem ra này thế giới phát triển cũng không chậm a. Lúc này mới bao lâu, nhân khẩu sinh sôi cũng rất nhiều. Nhân khẩu là hết thảy biến pháp cơ sở, không có nhân khẩu, cho dù tốt quan hệ sản xuất cũng vô dụng. Cái này chút thánh nhân điểu nhân thông minh cực kỳ, cũng đang chờ mình thế giới hoàn thiện, sau đó chiếu rời đi qua. NNI, trước đem các người thế giới cho giáo sai lệch lại nói. Bất quá đối với phổ thông bách tính mà nói, mình con đường này lại là thật vừa lúc đường. Dù sao chân chính dân chúng, cầu liền là một thế an ổn, vô bệnh vô tai, không có xung đột chiến loạn, ăn no mặc ấm, lốp nối dõi tông đường. Đương nhiên cuối cùng một hạng nhu cầu tại thế kỷ mới đã có chỗ xu hướng suy tàn. Bọn hắn cùng các thánh nhân nhu cầu, cùng thiên địa nhu cầu cũng không nhất trí. Cái này chính là mình ra tay chỗ. Gầy nhỏ ngư dân mang theo Phương Ninh tiến vào thôn trang, sau đó đem hắn mang vào trong thôn đại lộ bên cạnh một chỗ nhất đại trạch viện trước. Có cái năm tiến sân nhỏ, vương quản gia, núi đi lên vị đạo trưởng. Đạo trưởng thần thông quảng đại, ngài nhưng phải cho ta nhiều một chút tiền thưởng a. Gầy nhỏ ngư dân đi vào phòng bên cạnh, nhỏ giọng bẩm báo nói. A, là như thế này em má. Ngươi nhưng đừng gạt ta, lừa ta không sao, lừa lão gia, cẩn thận nhà ngươi địa đều bị thu, cá cũng không thể đánh. Một cái lão đầu tử lắc lắc ung dung địa đi ra. Khi thấy Phương Ninh lúc, hắn lập tức tin. Đừng nói người này dài thế nào, chỉ xem người ta dưới chân đầu kia chó đen, liền tuyệt đối không phải phàm chó. Nhà khác chó đều cầm xương cốt mài răng, mà lúc này đầu này chó đen buồn bực ngán ngẩm, đang tại cắn một khối phiến đá. Phiến đá bên trên đã nhiều mấy cái răng động. Hắn tranh thủ thời gian cúi người chào nói. Vị tiên trưởng này, lão gia nhà ta thích nhất cung phụng các lộ cao nhân, xin ngài cùng ta đi vào đi. Dễ nói dễ nói, bần đạo này đến liền là đến độ hóa nhà các ngươi lão gia. Phương Ninh thản nhiên nói. Cũng không lâu lắm, Phương Ninh từ trong viện đi ra. 3 ngày về sau, vương lão gia tuyên bố tiền thuê đất toàn bộ hạ thấp 3 thành thuê, hơn nữa còn muốn tổ chức mọi người mở tang cơ cá đường, loại tang nuôi cá, đồng thời còn muốn trong thôn mở tuổi già cô đơn viện, dưỡng dục lão nhân cô nhi, những sự tình này đều ủy thác cho gầy nhỏ ngư dân. Cũng chính là gọi Vương Nhị Cẩu đi phụ trách, đề bạt hắn làm nhị quản gia. Người trong thôn đều ghé mắt, mấy cái kia gặp qua Phương Ninh ngư dân, từng cái hối hận không thôi. Sớm biết đối phương có khả năng này, lúc ấy không rất sớm đi theo học được. Hiện tại chí ít có thể làm cái vương gia gia đình. Hối hận cũng vô dụng, cơ hội cứ như vậy một lần. Nắm chắc liền xoay người, thanh cầm không được liền cả một đời nằm sấp. Cái này dù sao không phải Phương Ninh thế giới. Hắn nhưng không có tâm tình cải tạo trước đó xã hội. Đương nhiên là muốn thông qua bật hách thủ đoạn đến sửa lại một cái. Lúc này cái kia vương lão gia danh tự đã tại liên minh bình đài phó sách bên trên. Đối phương vậy kiến thức đến cái kia chút chính nghĩa giá trị cách dùng. Trường sinh bất lão có lẽ không có khả năng. Hối đoái chút khử bệnh cường thân đan dược vẫn có thể làm đến. Điều kiện tiên quyết là hắn giúp đỡ sự tình. Làm việc tốt. Nhân ái đối với người. Chủ nhân, người có phải hay không không ra treo liền sẽ không chơi à? Hệ thống hóa thân đột nhiên mở miệng nói. Phương Ninh lập tức thẹn quá hóa giận. Nhìn ngươi nói, có thể bằng bản sự bật hách. Tại sao phải hạn chế mình? Ta nhìn ngươi là cùng ngươi hệ thống ba ba học hội. Dám độc xà ta, chủ nhân, ta sai rồi. Ta chỉ là một cái đơn giản câu nghi vấn. Tuyệt đối không phải độc xà. Hệ thống hóa thân hết sức thành thật đường. Nhìn ngươi tuổi nhỏ, ta liền không cùng người so đo. Ngươi phải nhớ kỹ, phát huy đầy đủ mình ưu thế. Đây mới gọi là vương giả chi đạo. Nào có đem tay chân mình trói lại, truy cầu khiêu chiến nói lý. Vậy cũng là phạm phải không thành thục bệnh ấu trĩ. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường. Minh bạch. Ta vậy hội phát huy đầy đủ mình ưu thế. Hệ thống hóa thân có lĩnh ngộ đường. Vậy ngươi biết mình ưu thế là cái gì đó? Giả ngu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.